99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141, chương 1155. Cứu giúp. A, Âu Minh cười cong mắt. Người nói là phương diện nào biểu hiện? Dư Lý Lý, người đầy trong đầu cũng là cái gì tư tưởng? Ta không nói gì a. Người nghĩ đi nơi nào? Âu Minh một mặt vô tội, sờ soạng một cái, giống như là có chút buồn rầu một dạng biểu lộ. Trầm ngâm nói, hiện tại thân thể ta không tiện lắm. Nếu không, ta nằm xuống, chính ngươi đến. Dư Lý Lý tao đỏ mặt, đưa tay tại hắn không chịu tổn thương trên cánh tay bấm một cái. Giận mắng, đây là tại trong bệnh viện đâu. Âu Minh nghe nói, cười ha ha lên. Trong phòng bệnh, bầu không khí tốt đến để cho hạnh phúc tốt đẹp lên men. Nhưng mà, cũng ngay lúc đó ở giữa cửa phòng bệnh bị gõ hai lần. Ngay sau đó bị mở ra, một tên y tá trẻ tuổi đi tới. Trông thấy Dư Lý Lý, nói ra, tiểu thư, có một vị cột tóc đại thúc, nhìn đại khái năm chừng hơn 10 tuổi. Là các ngươi bên này gia thuộc người nhà sao? Cột tóc, năm chừng hơn 10 tuổi. Ôn Phượng Lân, thế nào? Vị đại thúc này tại trong thang lầu bệnh ở động mạch vành phát tác té xỉu. Vừa mới bị chúng ta nhân viên y tế phát hiện, đã đưa đi cấp cứu. Nếu như là nhà các ngươi thuộc, xin ngài tới đây một chút a, té xỉu. Dư Lý Lý giật mình, đem bát canh thả trở về. Nói ra, hắn hiện tại thế nào? Ta cũng không rõ lắm. Ngươi đi theo ta một cái đi. A a, tốt. Lập tức, Dư Lý Lý đem mấy thứ trả về, nghĩ cất bước đi, lại phát hiện quần áo bị Âu Minh nắm quá chặt chẽ. Dư Lý Lý có chút bất đắc dĩ, đem Âu Minh tay lấy ra, thấp giọng dụ dỗ nói, chúng ta một lần trở lại, ta đi nhìn xem Ôn thúc thúc, giọng điệu này đang dỗ tiểu hài. Âu Minh càng là có chút không vui, nhưng là vẫn cầm quần áo thả ra, nói ra, về sớm một chút. Ta còn không có ăn canh. Tốt, Dư Lý Lý tại hắn trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Tiếp lấy liền đem hắn buông ra. Âu Minh lại không cam lòng. Giữ nàng lại tay. Nói ra, hôn môi. Ta đi nhìn Ôn thúc thúc. Hôn môi, Âu Minh mà nói. Mang theo một chút tính trẻ con. Bộ dáng thoạt nhìn, lại là ở nũng nịu. Dư Lý Lý vô ý thức nhìn cô y tá một chút. Gương mặt phát nhiệt, nhanh chóng cúi đầu tại Âu Minh trên môi in dấu xuống một hôn về sau. Mới đi ra ngoài, y tá có chút mập mờ ánh mắt truyền đến. Dư Lý Lý gương mặt nhiệt độ càng ngày càng cao. Dứt khoát làm bộ nhìn không thấy bộ dáng. Ra vẻ thản nhiên đi theo nàng cùng một chỗ hướng về Ôn Phượng Lân vị trí phương đi. Sau khi tới, mới biết được Ôn Phượng Lân tình huống không quá lạc quan. Bên trong phòng cấp cứu. Bác sĩ y tá bận bịu thành một đoàn. Dư Lý Lý tại cửa phòng cấp cứu bồi hồi. Một cái y tá hướng về nàng đi tới. Đây là bệnh nhân điện thoại. Gia thuộc người nhà giữ gìn kỹ. Dư Lý Lý tiếp nhận. Gật gật đầu. Nói. Tạ ơn. Một cầm tới cái điện thoại di động này. Dư Lý Lý một chút liền nhận ra. Đây là hắn một cái khác điện thoại. Ôn Phượng Lân hiện tại tình huống này. Vạn nhất cấp cứu lại được. Vậy liền cảm ơn trời đất, nếu như không cấp cứu lại được vẫn là phải thông báo một chút người nhà hắn mới đúng. Dư Lý Lý đưa điện thoại di động mở ra, phát hiện căn bản không có mật mã. Đây là một khối tương đối cũ thức điện thoại. Đại khái là 2-3 năm trước lưu hành kiểu dáng. Lúc ấy hỏa một đoạn thời gian, nhưng là bây giờ đã sớm ngừng sản xuất. Không nghĩ tới, Ôn Phượng Lân như vậy nhớ tình bạn cũ. Mở ra, phát hiện điện thoại có chút thẻ, ấn mở sổ truyền tin về sau, có không ít điện thoại, kéo một phát xuống tới, khoảng chừng 40 đến 50 cái số điện thoại nhiều như vậy. Nhưng không có cái hư hư thực thực người nhà ghi chú hoặc là danh tự. Dư Lý Lý lật đến cuối cùng, phát hiện có một cái mã số, ghi chú cùng phía trước một mảng lớn danh tự hoàn toàn khác biệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.